tâm bao nữ hoa cầu. Ước hẹn nhiều là có nghĩa gì đâu, từ xa nhau thì cứ màu đá thương thiên đường đâu ngờ trần. Xin đừng đeo theo những lời thương yêu càng xót xa nhiều. Đây dẫu lê đời để cho tiếng cười vui, tình không yêu thì thôi tình lỡ, duyên không thành duyên đành vừa là lỡ duyên đầu. Có một người đẩy ta xuống mộ sâu, ngày hôm qua yêu mến trao người, ngày hôm nay chỉ hờ hoàng người. Nếu ân tình cầm bằng nước qua cầu, ước hẹn nhiều nào có nghĩa gì đâu, dẫu lệ đời để cho tiếng cười vui.